Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 191. Hiến tế. Ông tam đại thần khí cùng nhau phun tỏa hào quang, đem hết thảy trấn áp xuống dưới. Lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ thạch điện. Tam đoàn thần quang phiêu phù ở tôn này không biết sinh vật đỉnh đâu. Rủ xuống từng đạo quang mang đè xuống. Giống. Cái kia lông đen quái tức giận gào thét. Không ngừng giãy giụa. Toàn thân đen nhánh nhung lông điên cuồng mọc ra. Muốn phá vỡ tam đại thần khí trấn áp. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Cảm thấy một cỗ cường đại trùng kích lực. Thần khí chấn động liền bị tránh thoát. Trấn áp. Hắn hét lớn một tiếng. Thể nội 3.000 nguyên thần cùng nhau bạo phát. Vô tận lực lượng đánh vào tam đại thần khí bên trong. Lần nữa ép xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thạch điện chấn động xuống. Rất nhanh liền chìm xuống. Ngao. Người đáng chết. Chấm ngoặc kép. Cái kia quỷ dị sinh vật liên tục giãy giụa. Tức giận gào thét. Nó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Một cỗ buồn ngủ cảm giác xông lên đầu. Để Liễu Thanh tâm thần chấn động. Hoảng sợ không thôi. Thế mà có thể mê hoặc ta. Liễu Thanh quá sợ hãi. Mà cái kia sinh vật càng là mộng. Thế mà không có hiệu quả. Không có khả năng. Một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ. Không có khả năng ngăn trở thiên phú của nó năng lực. Linh hồn nguyên thần thế mà chặn. Đáng chết nhân loại. Lập tức thả ta. Chấm ngoặc kép. Nó đang giãy giụa. Tức giận gào thét không thôi. Liễu Thanh đè xuống nội tâm chấn động. Cảnh giác nhìn lấy cái này sinh vật. Quá mạnh. Tam đại thần khí cùng một chỗ trấn áp. Thế mà còn có thể giãy giụa. Kém chút liền bị lật ngược. May ra hắn một thân tu vi đủ cường đại. Liên tục không ngừng rót vào tam thần khí bên trong mới có thể miễn cưỡng trấn áp cái này quỷ dị. Sinh vật. Ngươi sao? Đến cùng quái vật gì? Liễu Thanh thở dốc một hơi. Lúc này mới thận trọng nhìn trước mắt bị trấn áp sinh vật. Bề ngoài xem ra là một sinh vật hình người. Nhưng tuyệt đối không phải người. Toàn thân tiêu tụy đồng dạng. Còn mọc ra vô số quỷ dị màu đen lông dài. Nó tựa như là một cái mốc meo sau quỷ dị đồ vật. Cửu Lê Hồ. Thu. Liễu Thanh cắn răng một cái. Chuẩn bị cưỡng ép đem cái này quỷ dị sinh vật thu nhập Cửu Lê Hồ bên trong luyện rơi. Quá quỷ dị. Ông. Cửu Lê Hồ chấn động. Tách ra cường đại quang mang bao phủ cái kia sinh vật. Muốn đem nó thu nhập trong đó. Chỉ là một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia sinh vật toàn thân lông đen điên cuồng múa. Thế mà chặn Cửu Lê Hồ hấp lực. Không cách nào thu nhập trong đó. Rãnh. Liễu Thanh thầm mắng một tiếng. Quả nhiên không được. Cái này phiền toái. Tam đại thần khí liên hợp mới có thể trấn áp đồ chơi. Đến cùng là cái gì? Côn Lôn Kính. Thần Nông Đỉnh, Cửu Lê Hồ, thế nhưng là thượng cổ tam đại thần khí a. Mặc dù nói hắn hiện tại tu vi không nhất định có thể phát huy ra tam thần khí uy lực chân chính. Không cách nào tránh thức khôi phục tam thần khí cường đại thần lực. Lại cũng không phải bình thường đồ vật có thể ngăn trở. Cái đồ chơi này chịu đựng lấy tam thần khí trấn áp chi lực. Tự nhiên không phải bình thường. Làm sao bây giờ? Liễu Thanh có chút âm thầm cuống cuồng. Dạng này rằng co nữa cũng không phải là cách pháp. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nói không chừng bốn phía còn ẩn giấu đi nguy hiểm đâu. Không giải quyết cái đồ chơi này chính mình khả năng có phiền toái. Muốn không? Đưa nó hiến tế. Trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Liễu Thanh bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đại hiến tế thuật. Hiến tế vạn vật. Muốn không? Thử một lần có thể hay không đem này quỷ dị đồ chơi hiến tế rơi. Nếu là có thể, vậy mình không chỉ có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Còn có thể thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Cường đại như vậy quỷ dị sinh vật. Hiến tế rơi mất có thể thu được không ít chỗ tốt a. Cứ làm như thế. Nghĩ xong, Liễu Thanh làm ra quyết đoán. Một bên duy trì lấy tam thần khí trấn áp chi lực. Một bên thi triển đại hiến tế thuật bắt đầu hiến tế. Đại hiến tế thuật, hiến tế. Một đạo quang mang đánh vào lông đen sinh vật thân thể. Trong nháy mắt hình thành một loại đáng sợ hiện tượng. A, hiến tế ánh sáng. Cái kia sinh vật kinh sợ gào thét. Nó giống như nhận ra đây là cái gì. Lại là hiến tế quang mang. Tên nhân loại này lại muốn đưa nó hiến tế. Một cỗ nguy cơ bao phủ nó, để nó cảm giác được một loại nguy cơ tử vong. Một khi bị hiến tế thì thật vạn kiếp bất phục. Giống, trong lúc nguy cấp, cái này sinh vật đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Thể nội lông đen điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một cái kén đen bao vây lấy toàn thân cao thấp. Đứng vững tam thần khí trấn áp chi lực. Không tốt, Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Đột nhiên biến cố để hắn cảm thấy bất an. Cái đồ chơi này thế mà căng ra tam thần khí trấn áp. Tình huống thật to không ổn a. Chỉ có thể dạng này. Hắn sắc mặt biến ảo. Cuối cùng một chút mi tâm. Chỉ thấy một cái phong cách cổ xưa phù văn bay ra. Trong nháy mắt gây nên bốn phía không gian chấn động. Một cái phù văn. Nặng nề vô cùng. Dường như một tòa thái cổ thần sơn lộ ra một loại khí tức dày nặng hung hăng đập tới. Phảng phất muốn áp sập vạn cổ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng oanh minh. Thạch điện răng rắc nứt ra. Chấn động không thôi. Trong đại điện, màu đen kén lớn đột nhiên sụp đổ. Thế mà bị cái kia một cái đại đạo phù văn trực tiếp nghiền nát chấn áp xuống. Thế như trẻ tre. A, đại đạo phù văn. Một tiếng hét thảm truyền đến. Nương theo lấy một đạo quang mang cuốn qua. Thần bí sinh vật bị đại hiến tế thuật bao phủ. Trong nháy mắt khởi động. Hóa thành một cỗ hiến tế quang mang. Không, tha mạng, tha mạng. Chấm ngoặc kép, thê lương kêu rên truyền đến. Cái kia quỷ dị sinh vật ra sức chống cự dãy giụa, không ngừng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Liễu Thanh bất vi sở động, ngược lại bộc phát ra tu vi mạnh mẽ nhất rót vào trong đó. Đại hiến tế thuật uy lực tăng vọt phía dưới đem cái kia sinh vật tươi sống hiến tế rơi mất. Ông, hiến tế, hiến tế. Từng đạo thần bí quang mang bao phủ, giống như chư thần tại ngâm sướng. Thần bí hiến tế thanh âm truyền đến, vạch phá hỗn độn hư không, đem cái kia quỷ dị sinh vật trực tiếp chìm ngập. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Quỷ dị sinh vật bị hiến tế, hiện trường hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nhìn lấy cái kia quỷ dị sinh vật cứ như vậy bị hiến tế, Liễu Thanh tâm lý không hiểu thở phào một cái. Còn tốt, kém chút không có lật thuyền. Cái kia sinh vật hắn một chút cũng nhìn không ra nội tình. Thậm chí mạnh yếu đẳng cấp cái gì hoàn toàn nhìn không thấu. Tam thần khí đều không trấn áp được. Còn tốt sau cùng một cái đại đạo phù văn ra sức. Phá vỡ cái kia một đạo tà dị bình chướng. Mới đem cái này quỷ dị sinh vật hiến tế rơi. Oanh! Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ thần bí bản nguyên chi lực bạo phát. Trong nháy mắt rơi vào Liễu Thanh thể nội. Trong cõi u minh một luồng liên hệ rơi nhập thức hải. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh chi lực cùng bản nguyên chi lực rót vào trong đó. Cho Liễu Thanh mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt. Hiến tế phản hồi. Liễu Thanh vui mừng quá đỗi. Thế mà thu hoạch được bực này bàng bạc sinh mệnh chi lực cùng bản nguyên chi lực. Không nghĩ tới. Hiến tế cái này quỷ dị sinh vật năng thu hoạch được kinh người như thế báo cáo. Vẻn vẹn sinh mệnh chi lực liền để Liễu Thanh thọ nguyên lập tức tăng vọt. Trọn vẹn tăng vọt 5.000 năm thọ mệnh mới dừng lại. Tiếp theo chính là một cỗ bàng bạc bản nguyên chi lực. Bị Liễu Thanh dung nhập đại đạo phù văn phía trên. Trong nháy mắt bùng lên ra quang mang mãnh liệt. Phù văn lấp lóe. Vốn là hư huyễn phù văn lần nữa ngưng thật mấy phần. Phảng phất muốn hóa thành thực chất. Lộ ra một cỗ thần bí thê lương đại đạo thần vận. Liễu Thanh cảm giác đại đạo phù văn lực lượng càng cường đại. Trong lòng mừng rỡ vạn phần, lần này thu hoạch thực tình không tệ, không chỉ có giải quyết nguy hiểm, còn lấy được không ít chỗ tốt. Bất quá Liễu Thanh tâm lý đồng dạng tim đập nhanh, vừa mới đại hiến tế thuật thế mà kém chút thất bại. Cái kia quỷ dị sinh vật cường đại đến kém chút dẫn đến hiến tế thất bại. Cái này khiến Liễu Thanh minh bạch, đại hiến tế thuật cũng không phải gì đó đều có thể hiến tế. Chỉ cần vượt qua hắn thực lực quá nhiều đồ vật căn bản không có cách nào hiến tế. Còn tốt, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Thu, Liễu Thanh thu hồi tam đại thần khí. Chui vào mi tâm uẩn dưỡng lên. Nơi này hẳn là có thể đánh dấu A. Đánh giá bốn phía đại điện.